Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Nam Hải là Trung Quốc. Vũ ca, Y Sâm đệ tứ rời đi về sau, Duẫn Y Mạt lập tức đi vào Cam Cốc Vũ bên cạnh. Người cũng quay về rồi. Cam Cốc Vũ cười cười, nói như vậy, Tây Đốn Địch Tư Thành bên kia đã đều ở trong lòng bàn tay đi. Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. May mắn mà có ngài cây trúc đào phấn hoa, chúng ta dễ như trở bàn tay liền cầm xuống Tây Đốn Địch Tư. Nghe đến nơi này, Cam Cốc Vũ cũng không khỏi đến thu lại dáng tươi cười. Dân chúng bình thường thương vong như thế nào? Không nhiều, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Duẫn Y Mạt liền đem bọn hắn chọn lựa đi đầu đánh nghi binh lại. Đi đầu đọc phương án nói cho Cam Cốc Vũ. Lợi dụng đối phương sói đến đấy tâm thái a, làm như vậy cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Duẫn Y Mạt thấy thế, không khỏi méo một chút đầu. Ngài sớm liền nghĩ đến biện pháp này. Kia vì sao trên thực tế làm như vậy có vấn đề? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi thành công. Không phải sao? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Duẫn Y Mạt lắc đầu. Không được, ngài đến nói cho ta phong hiểm điểm ở đâu. Kỳ thật cũng không tính được cái gì. Cam Cốc Vũ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra. Nếu như tại chính thức hành động trước đó, phấn hoa màn khói đưa lên số lần quá nhiều, ta không yên lòng Tô Cát Lợi gia tộc sẽ sớm phòng bị, gấp rút khiến cho bọn hắn tìm tới cách đối phó. Trên thực tế lần này ta đi cực Bắc Thành, phấn hoa màn khói liền bị Khâu Đạt Lâm nhẹ nhõm phá giải. Còn tốt bác Nạp Đức không có thông minh như vậy. Thì ra là thế. Nói như vậy, chúng ta thắng được rất may mắn rồi. Duẫn Y Mạt mím môi một cái. Cam Cốc Vũ cười ha hả ôm bờ eo của nàng. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha. Lại nói, các ngươi làm như vậy cũng là vì trong thành phổ thông bách tính. Càng không nói đến trong đó còn có Mai Lý Cát An Hàng quân gia thuộc. Nếu là Tây Đốn Địch Tư Thành tử thương thảm trọng, đối Doãn gia trưởng khống nhóm này ma pháp sư cũng sẽ tạo thành trở ngại. Có thể có được bây giờ kết quả này, có thể nói là vượt qua dự kiến tốt. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu. Không có nói chuyện, Cam Cốc Vũ nghĩ hỏi tiếp hỏi Ngà Cẩn Nhi cùng Lị Na bây giờ tình huống. Nhưng lời đến khóe miệng lại vẫn không thể nào hỏi ra lời. Giữa hai người đột nhiên xuất hiện hiếm thấy tẻ ngắt. Cam Cốc Vũ mấy lần bờ môi khẽ nhếch, nhưng cuối cùng vẫn đành phải nhìn xem Duẫn Y Mạt mắt to cười khan nói. Lại nói, ta vừa rồi nhìn bệ hạ dáng vẻ, tựa hồ đối với tiến về Phong Lôi Hiên có chút không tình nguyện. Duẫn Y Mạt thấy hắn như thế bối rối, trong lòng âm thầm bật cười. Lại là không nói ra, chỉ là thuận lời đầu của hắn đáp, thúc công thụ Tô Cát Lợi áp chế, tại đưa cho phụ hoàng lá trà bên trong trộn lẫn tượng cốc hoa sen chế thành thuốc bột. Cho nên phụ hoàng đối thuốc kia cũng có chút nghiện, mẫu phi biết được việc này về sau, tiêu hủy có độc lá trà, sau đó yêu cầu phụ hoàng ngoại trừ dược nghiện phát tác thời điểm. Mỗi ngày còn cần định thời gian tiến về Phong Lôi Hiên tiếp nhận củng cố trị liệu. Cam Cốc Vũ nghe, vậy một kỳ, Duẫn phi nương nương còn hiểu đến cai nghiện. Vậy cái kia tang thân vương điện hạ, hắn lời còn chưa nói hết. Chợt cảm thấy chân trời một cỗ cuồng bạo ma pháp nguyên tố cấp tốc tụ tập. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lại, không khỏi vi kinh nói. Cái đó là, địch tập, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, Duẫn Y Mạt thần sắc quỷ dị khe khẽ lắc đầu. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lại nhìn một chút chung quanh cung nữ thị vệ, phát hiện tất cả mọi người một bộ không cảm thấy kinh ngạc nhìn như không thấy biểu lộ. Không khỏi trong lòng một kỳ, Tây Phất Luân tát nhẹ giọng cười bu lại, gợi ý một câu, bên kia là Phong Lôi Hiên phương hướng. Cam Cốc Vũ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ gặp một đóa mây đen cấp tốc ở chân trời thành hình. Vân Trung Tử sắc đích lôi mang lúc ẩn lúc hiện, như muốn bổ xuống dưới. Đây là Duẫn phi nương nương lại đối bệ hạ nổi giận. Thu ý rõ ràng cũng là nhân sĩ biết chuyện. Xem ra Y Sâm đệ tứ sợ vợ thanh danh sớm đã hưởng dự tứ hải. chỉ sợ lần này thật đúng là không phải nổi giận. Cam Cốc Vũ dường như ý thức được cái gì, cười như không cười lắc đầu nói. Thu Ý Một Kỳ, làm sao? Thu Ý trưởng lão trước đó không phải hiếu kỳ bệ hạ cai nghiện chi pháp a? Cam Cốc Vũ hướng về phía chân trời Ô Vân Dương dương cái cằm. Đoán chừng vậy được rồi. Thu Ý nghe vậy, lập tức một mặt mộng bức. Ta trước kia nhìn qua một thiên văn hiến. Nói là nếu như tại người nghiện thuốc phát tác thời điểm. Dùng thích hợp cường độ điện kích kích thích người não hải mã khu. Khả tạo thành, người đối nghiện ký ức thiếu thốn. Từ đó đạt tới bỏ hẳn nghiện thuốc hiệu quả. Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ địa nói ra. Bất quá loại phương pháp này tựa hồ cũng không tiến hành qua đại lượng lâm sàng thí nghiệm. Khả thi không cách nào khảo chứng. Mặc dù có thể dùng tại giới nghiện, nhưng cũng sẽ tạo thành ký ức đoạn ngắn thiếu thốn. Còn nữa bởi vì cá thể khác biệt nguyên nhân. Cái này điện kích cường độ lại là không tiện đem nắm. Tây Phất Luân Tát Bình chân như vậy gật gật. Đầu, chỉ sợ, cũng chỉ có trường kỳ sinh hoạt tại Duẫn Phi nương nương yêu mến phía dưới bệ hạ. Có thể tiếp nhận dạng này trị liệu. Cùng thì dã chỉ có Duẫn Phi nương nương. Mới tinh tường bệ hạ đối điện kích nại thụ trình độ. Thu Ý trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu. Cái này, liền là chỉ có bệ hạ mới có thể áp dụng cai nghiện chi pháp à, hắc hắc. Ngay trước bệ hạ trước mặt, các ngươi nhưng phải cái gì đều không biết nha. Tây Phất Luân Tát ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nếu như không muốn bị diệt khẩu nói. Đám người nghe vậy, đều nhẫn cấm không tuấn khẽ nở nụ cười. Đột nhiên, kim sắc trong lầu các truyền ra một trận thê lương dãy rùa âm thanh. Thu Ý biến sắc, thân vương điện hạ nhanh như vậy liền tỉnh. Vào xem một chút đi. Cam Cốc Vũ thần sắc cũng theo đó ngưng trọng xuống tới. Dắt Duẫn Y mặt tay hướng trong lầu các bước đi. Lầu các lầu 2, lấy ánh sáng nhất căn phòng tốt bên trong. Một chương mềm mại giường lớn bày ở chính giữa. Trên giường một vị tóc vàng bên trong trộn lẫn lấy hoa dâm lão giả chính đang ra sức giãy giụa. Muốn tránh thoát trên người thú bị nhốt dây thừng. Bên cạnh hắn, Lô Tạp Tư chính liều mạng địa ấn xuống hắn. Một mặt cấp sắc, cho lão phu dược. Nhanh cho lão phu dược. Kia tang thân vương khàn cả giọng địa la lên. Lô Tạp Tư đầu đầy mồ hôi. Hết thuốc ngươi không thể lại ăn cái kia độc dược a tiểu lão đầu. Nhẫn một nhẫn lại nhẫn một nhẫn. Kia tang thân vương đầu tiên là dừng lại. Lập tức giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Hết thuốc, để lão phu đi chết. Nhanh, giết lão phu, cho lão phu một thống khoái a, dù là Lô Tạp Tư. Này thì dã chỉ có thể lắc đầu không nói. Duẫn Y Mạt nhìn thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được thấp giọng hô một tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Đến cùng đến là như thế nào thống khổ, mới có thể đem một vị cơ trí lão nhân bức thành hiện tại này tấm tóc tai bù xù. Đầy rẫy tơ máu. Tinh thần thất thường, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cam Cốc Vũ thấy thế trong lòng cũng không khỏi đến trầm xuống. Đưa tay ở giữa ma dây leo mọc thành bụi. Rất nhanh liền tướng chính đang giãy giụa kia tang thân vương quấn cái không thể động đậy. Nhìn xem kia tang thân vương mặt cấp tốc đỏ lên. Duẫn Y Mạt nắm lấy Cam Cốc Vũ tay cũng không khỏi vô ý thức dùng sức mấy phần. Nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng không nói một lời. Mặc cho Cam Cốc Vũ hành động. Lại qua rất lâu, tình trạng kiệt sức kia tang thân vương mới rốt cục lần nữa vô lực từ bỏ chống cự. Nằm ở trên giường không chỗ ở thở hổn hển. Cam Cốc Vũ tán đi ma dây leo. Duẫn Y Mạt lúc này mới tiến lên. Xuất ra khăn vuông vì kia tang thân vương lau đầu đầy mồ hôi. A, Y Mạt. Kia tang thân vương mở ra mê ly con mắt. Là ta, Duẫn Y mà thản nhiên nói. Kia tang thân vương ánh mắt lấp lóe, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại là không có thể nói ra một chữ. An tâm nghỉ ngơi, kiên trì, Duẫn Y mặt an ủi một câu. Tướng khăn vuông nhét vào trong tay của hắn. Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,